Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 267, cố sự còn không có mở ra. Đã trước xé kịch bản, đối mặt lôi kiếp hóa thành trường kiếm. Hứa Tiên biết mình không có bất kỳ cái gì né tránh chỗ trống. Đồng dạng, hắn vậy không có nghĩ qua muốn né tránh. Hứa Tiên không hiểu kiếm pháp, không có luyện qua kiếm thuật. Nhưng hắn biết, dùng kiếm giả, cần có một loại thẳng tiến không lùi khí thế. Hai tên tuyệt thế kiếm khách, ngõ hẹp gặp nhau, dù là biết rõ, không địch lại, cũng phải có can đảm thanh kiếm dũng khí. Ngõ hẹp gặp nhau, duy dũng giả thắng, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó. Cái này, là hắn đối kiếm lý giải, cũng là chính hắn ý chí. Chính là bởi vì bản ý cùng kiếm ý giống nhau, bản tâm cùng kiếm tâm tương hợp, cho nên rõ ràng chưa từng luyện qua kiếm. Trong tay ba thước thanh phong, mới có thể trong tay hắn phát huy ra đủ để xé rách lôi kiếp lực lượng. Vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Đại xảo bất công, Hứa Tiên một kiếm xéo xuống bên trên đâm ra. Mũi kiếm chỉ, kiếm khí bốn phía, phảng phất muốn xé rách thương khung. Sắt thường trường kiếm cùng lôi phạt chi kiếm gặp nhau. Mũi kiếm cùng trong hư không va chạm, không có tiếng sắt thép va chạm, không có kinh thiên động địa dư ba, giống như là một khối một đám lửa cùng một khối băng va chạm. Từ kiếm nhọn bắt đầu, lẫn nhau giao hòa, tại Hứa Tiên trường kiếm trong tay tồn tồn vỡ vụn, hóa thành khói bụi tiêu tán đồng thời. Cái kia lôi phạt hóa thành trường kiếm, vậy đồng dạng trừ khử ở vô hình, đệ nhị trọng thiên phạt, liền như vậy bị bình yên vượt qua. Chỗ hy sinh bất quá là một thanh sắt thường trường kiếm. Nếu như nói đầu một đợt thiên phạt vượt qua để cho người ta cảm thấy quỷ dị lời nói, như vậy cái này đợt thứ hai thiên phạt, Hứa Tiên độ cũng làm người ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Rất nhiều người nhìn xem kết quả như thế, cũng nhịn không được đang suy nghĩ. Đây rốt cuộc là người độ kiếp, cướp độ người, uy danh to lớn lôi kiếp, hóa thành bách binh chi quân ba cầm trường kiếm, lại bị một thanh sắt thường tạo thành trường kiếm chém chết. Cứ việc là đồng quy vu tận, lại như cũ để cho người ta không hiểu sinh ra một loại đối thiên phạt đau lòng cảm giác. Hai đợt thiên phạt vượt qua, tựa hồ trong bóng đêm đốt sáng lên hy vọng ánh dạng đông. Cái kia thiên phạt phía dưới, để cho người ta ngưng trọng ngạt thở cảm giác đè nén, tựa hồ đều bị suy yếu mấy điểm. Trước đó đã từng nói, thiên phạt là đối tu sĩ trừng phạt, cũng là đối tu sĩ khảo nghiệm, bởi vậy tự nhiên không hội vô cùng vô tận. Mà trên thực tế, mặc dù không có người thành công vượt qua hết cả thiên phạt, không có người tại thiên phạt phía dưới lưu qua được tính mệnh, nhưng trong tam giới không ai không biết, thiên phạt hết thảy chỉ có tam trọng. Tam trọng thiên phạt, một bước nhất trọng thiên. Phần lớn người tao ngộ thiên phạt, tại đệ nhất trọng thời điểm liền đã nuốt hận, có thể nhìn thấy đệ nhị trọng đều ít càng thêm ít. Về phần đệ tam trọng chỉ ít đương thời bên trong, không có ai biết đệ tam trọng thiên phạt là cái bộ dáng gì. Đương nhiên, chú ý nơi đây tất cả mọi người đều biết, rất nhanh bọn hắn liền có thể biết. Hắc ám bên trong, thiên phạt chi lực phun trào, hướng về lôi kiếp chi nhãn hội tụ, cuối cùng nhất trọng thiên phạt, tựa hồ muốn hội tụ thiên phạt tất cả lực lượng, phát huy ra mạnh nhất lực lượng hủy diệt. Thời gian, tại thời khắc này đều tựa hồ trở nên phá lệ dài dằng dặc. Khắp dài đến rõ ràng chỉ là một cái trong nháy mắt, lại làm cho người như là vượt qua mấy cái luân hồi bình thường dài dằng dặc. Ngay tại tất cả mọi người đều chờ đợi thiên phạt chi nhãn ấp ủ một kích mạnh nhất, chờ đợi muốn nhìn Hứa Tiên đến tột cùng có thể hay không vượt qua cái này một đợt thiên phạt thời. Điểm, phía dưới, Hứa Tiên làm ra một cái để tất cả mọi người đều ngạt thở cử động. Mũi chân một điểm, Hứa Tiên cả người như là một thanh mũi tên, cả người phóng lên tận trời, hướng về lôi phạt chi nhãn phóng đi. Hắn lại muốn xông vào trong lôi vân. Cái này tất cả mọi người đều tránh không kịp, cản cũng đỡ không nổi thiên phạt. Hứa Tiên vậy mà tại vượt qua hai trọng về sau, tại thời khắc cuối cùng, lựa chọn chủ động xuất kích. Cái này, không khác là một loại khiêu khích. Thậm chí tại Hứa Tiên phóng lên tận trời về sau, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cửu thiên chi thượng lôi phạt chi nhãn đều xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Sau đó lực lượng hội tụ tốc độ thành bao nhiêu lần tăng lên. Khi Hứa Tiên vọt tới lôi phạt chi nhãn phía dưới thời điểm, tất cả lôi kiếp chi lực đã hội tụ vào một chỗ, dựng dụng ra một cái mơ hồ hình người. Cứ việc còn chưa từng thành hình, cứ việc vẫn còn tương đối mơ hồ, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được. Cuối cùng này thiên phạt đem tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một bộ hoàn toàn do lôi đình tạo thành Hứa Tiên hình người. Ngay tại hình người thành hình trong nháy mắt, xông lên trời không, Hứa Tiên đã cho đến phụ cận. Đối mặt từ thiên phạt thần lôi hội tụ mà thành một chính mình khác, Hứa Tiên không chút do dự, không có chút nào sợ hãi. Giờ khắc này, cả người hắn khí thế tăng lên tới. Giờ khắc này, rõ ràng không có luyện qua bất luận cái gì kiếm pháp, nhưng ở trên người hắn, lại tựa hồ như có ngút trời kiếm ý tràn ngập. Trong tay ba thước thanh phong vỡ vụn, ta lấy thân ta làm kiếm, chém hết thế gian địch. Trong hoảng hốt, hắc ám bên trong, tựa hồ có một thanh trường kiếm đâm thủng bầu trời, xuyên thấu bóng đêm vô tận, tiếp dẫn hạ người thế gian đệ nhất sợi quang mang. Theo luồng thứ nhất quang mang hạ xuống, tựa hồ cái kia nặng nề che trời tối tối, lại không lực nhận phụ quang minh chi trọng. Một sợi, hai sợi, một đạo, hai đạo, một mảnh, hai mảnh, quang minh, lại một lần nữa giáng lâm nhân gian. Hắc ám, bị cái kia một đạo ngút trời kiếm ý xua tan. Thiên phạt, từ khai thiên lập địa tới nay, trên đời này, lần thứ nhất bị người bình yên vượt qua. Hắc ám xua tan, lôi phạt chi nhãn từ cửu thiên ẩn lui, quang minh lại một lần nữa vung hướng nhân gian. Hứa Tiên thân hình từ cửu thiên chi thượng chậm rãi hạ xuống, như là ngộ nhập phàm trần trích tiên. Trong lúc nhất thời, nhìn xem đạo này ngạo thế bóng dáng, rất nhiều có tư cách quan sát nữ tiên cũng không khỏi có chút ngây dại, rơi xuống đất, cái eo thẳng tắp, lưng như một thanh sông tiêu trường kiếm, dưới chân dẫm lên bồi mình vượt qua một lần thiên phạt thuyền nhỏ. Hứa Tiên đối mang theo lo lắng cùng vẻ sùng bái nhìn xem mình Dương Thiền có chút một cười. Sau đó chậm rãi địa nhắm mắt lại, cứ việc lâm vào hôn mê, nó thân thể y nguyên đứng ngạo nghễ thiên thủy ở giữa. Giống một thanh cắm vào mây xanh trường kiếm, đến từ đạo đức thiên tôn Ngưu Bức giá trị cộng 11.258. Đến từ lượn quanh Phật tổ Ngưu Bức giá trị cộng 13.201. Đến từ Ma La Ngưu Bức giá trị cộng 20.127. Đến từ triệt để mất đi ý thức trước đó, Hứa Tiên cuối cùng nghe được là liên tiếp Ngưu Bức giá trị nhập chướng hệ thống nhắc nhở âm. Cùng chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt qua thiên phạt. Lấy thiên địa khảo vấn, đã chứng minh mình lời nói không ngoa. Thu được tam giới chúng sinh tín nhiệm, thu hoạch được đầy đủ tín nhiệm giá trị. Chủ ký sinh chỗ thổi, muốn đi ra tiền nhân chưa từng đi qua con đường, Ngưu Bức trở thành sự thật. Chấm ngoặc kép, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Đại La Tiên Ấn. Ấn ký thuộc tính: 1. Tiêu trừ thái ất, Đại La ở giữa bình cảnh, có thể không bình cảnh bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. 2. Sớm thu hoạch được Tiên Ấn đạo quả gia trì. 3. Tiên Ấn hơn nữa, tự mang thiên hạ người nào không biết quân hiệu quả. Đương nhiên, đối với cái này chút hệ thống nhắc nhở, đã lâm vào hôn mê Hứa Tiên là nghe không được, chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh lại về sau mình lật xem hệ thống tin tức ghi chép. Đồng thời, tại Dương Thiền Hạo Thiên Khuyển bọn người nhìn xem Hứa Tiên bởi vì kiệt lực lâm vào hôn mê mà luống cuống tay chân thời điểm, nhìn xem hệ thống bảng bên trên Hứa Tiên cái kia đã đột phá 7 chữ số Ngưu Bức giá trị, Tô Lạc vậy bắt đầu có chút phát sầu. Cái này hố hệ thống chủ ký sinh, làm như thế một đợt lớn, không chỉ có đưa tới thiên phạt, càng là vượt qua thiên phạt. Từ tiên giới vô số tiên Phật ma yêu nơi đó, thu hoạch được một sóng lớn Ngưu Bức giá trị. Tức liền cho tới bây giờ, Tô Lạc đều thỉnh thoảng có thể cảm giác được đến từ tam giới các nơi lẻ tẻ tiên thần đối với Hứa Tiên Ngưu Bức chấn kinh cùng cảm thán. Đương nhiên, nương theo lấy cái này chút chấn kinh cùng cảm thán mà đến. Tự nhiên còn có đem hắn nhóm cùng Hứa Tiên tướng liền chuỗi nhân quả. Mà thuận cái này chút chuỗi nhân quả thông đạo, mỗi người bọn họ công pháp, kỹ năng, thậm chí đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, cũng đã tự nhiên mà vậy trưng bày tại hệ thống kho số liệu bên trong. Đến tận đây, có thể nói Tô Lạc tới cái thế giới này nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành. Trước đó ngộ đạo thanh cái thế giới này pháp tắc trộm đi hơn phân nửa. Hiện tại cái này chút tiên Phật cùng không cần tiền giống như cho mình đưa chỗ tốt. Kho số liệu bên trong đối với cái thế giới này pháp tắc lưu trữ đã đạt đến tiếp cận 9 thành trình độ. Đến một bước này, trên thực tế hướng phía sau còn muốn có thu hoạch đã rất khó. Chỉ là, chạy tới 99 bước, còn lại cuối cùng một bước không đi đi, lại thế nào đều cảm thấy có chút không cam tâm. Cho nên, vấn đề tới hiện tại nhà mình chủ ký sinh như bức giá trị. Trên lý luận đã có thể thanh mình đẩy lên cảnh giới kim tiên. Như vậy, cái này chút nghiêu bức giá trị là liền nhìn xem hắn dùng đến đề thăng cảnh giới. Một bước đi đến kim tiên đâu? Vẫn là muốn thanh phát lắc lư lấy để con hàng này thanh nghiêu bức giá trị dùng đến khác địa phương. Đi, tại Tô Lạc một bên kế hoạch làm sao lắc lư nhà mình chủ ký sinh. Vừa sửa sang lại kho số liệu bên trong mới tới pháp tắc tin tức. Lấy hoàn thiện đại la cảnh giới cấu khung thời điểm, trong tam giới, rất nhiều đại lão vậy bởi vì Hứa Tiên sự tình mà nhức đầu, mà bắt đầu. Tây Thiên, lượn quanh thế giới, Linh Sơn chi đỉnh, đại lôi âm tự bên trong, Phật Tổ ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm kim sắc sen trên đài. Nhìn xuống phía dưới một loại Bồ Tát La Hán, tại Phật Tổ dưới ánh mắt, một đám Bồ Tát La Hán đều phải cúi đầu. Không dám cùng chi đối mặt. Gặp đây, Phật Tổ đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Hai tay làm niêm hoa chỉ hình. Lấy tiên chi 500 năm. Sau chi 500 năm thuật tính toán. Bắt đầu nghiêm túc thôi diễn bắt đầu. Hắn muốn nhìn một chút. Lần này ứng kiếp người làm ra đến như vậy một đợt cảnh tượng hoành tráng về sau. Tiếp xuống đại kiếp hội không lại bởi vậy xuất hiện không thể khống nhân tố. 32 nặng thiên. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, nhìn xem phía dưới trầm mặc chúng tiên, Ngọc Đế đồng dạng đau đầu bóp bóp mi tâm, Thái Bạch Kim Tinh, người nhưng nói ra suy nghĩ của mình, thấy tận mắt vốn cho rằng là một chỉ có thể tùy ý nhào nặn sâu kiến. Thành công hận một đợt thiên phạt, Ngọc Đế cảm giác mình mấy triệu năm luyện thành đạo tâm, cũng bắt đầu bất ổn, mà bắt đầu, bệ hạ, việc này tiểu tiên vậy không có cách nào a. Vốn cho rằng là một cái đề tuyến con rối, hết thảy đều tại chúng ta trong lòng bàn tay, chỉ có thể dựa theo chúng ta thiết lập tốt nội dung cốt truyện đi đi đến cuộc đời mình. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, một cái lúc trước rõ ràng đều không bị để ở trong mắt sâu kiến, lại có tay xé kịch bản lực lượng a. Là một đợt thiên phạt đã chứng minh Hứa Tiên có xé kịch bản lực lượng. Hừ, sớm đã cảm thấy ngươi không đáng tin cậy. Nghe được Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh đối thoại, Lý Tĩnh đứng dậy, đối Thái Bạch Kim Tinh hừ một tiếng. Bệ hạ, bây giờ đại kiếp đã lên, đã không phải do bất luận kẻ nào rời khỏi. Nếu không một khi đại kiếp khuếch tán xem ra, tác động đến rộng, không thể nói trước lại là một trận phong thần cướp. Cái kia Hứa Tiên bất quá là một kẻ phàm nhân. Cứ việc vượt qua một lần thiên phạt, y nguyên không đổi được quyền này chất, nếu là phàm nhân, liền không có tư cách thoát khỏi thiên đình khống chế. Nếu dám nói đến đây, Lý Tĩnh đột nhiên cảm thấy Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong không khí cổ quái. Tại bốn phía một đám nhìn đồ đần dưới ánh mắt, hắn lời nói vậy mà rốt cuộc nói không được, mà bị hận một đợt Thái Bạch Kim Tinh, càng là không lưu tình chút nào mở ra trào phúng. Thiên Vương! Ngài không phải là sáng nay bắt đầu vào chiều tới quên mang đầu óc a? Thoát ly không được thiên đình khống chế. Như đối phương không theo, ngươi dự định làm gì? Dùng sức mạnh. Không nói trước lúc này giữa thiên địa mấy vị kia lão tổ đều đem hy vọng đặt ở vị kia trên thân. Coi như không cân nhắc những lão tổ kia. Ngươi cảm thấy bệ hạ nơi này tại Thái Bạch Kim Tinh khinh bỉ trong ánh mắt. Nghĩ thông suốt điểm này Lý Tĩnh.